Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chương 1. Alo, Jenny nghe điện thoại sau tiếng chuông. Cho hỏi đây có phải người nhà bệnh nhân Nguyễn Mạnh Hùng không ạ? Là giọng của một cô gái trẻ. Dạ phải, tôi là con gái ông ấy. Có chuyện gì vậy ạ? Thưa cô, ông Hùng bị tai nạn, đang trong phòng cấp cứu ạ. Cô gái kia trả lời. Lúc này Jenny không còn bình tĩnh được nữa. Và rồi một giọt, hai giọt, ba giọt, nước mắt của cô lại rơi nữa rồi. Nhưng cô cố giữ bình tĩnh, đáp lại với giọng nghẹn ngào. Ở bệnh viện nào vậy ạ? Dạ, bệnh viện ABC. Cô gái kia nhanh chóng đáp. Không nói gì thêm, Jenny cúp máy và lao thẳng ra khỏi phòng, vội lấy chiếc xe SH và đi đến bệnh viện mà cô gái kia đã nói. Tâm trí của cô giờ đây đang rất rối, cứ thế hàng nghìn câu hỏi hiện ra trong đầu cô. Cô có linh cảm như một tai họa sắp ập đến với gia đình cô, nhưng cô không thể nào đoán trước được. Cô vẫn đi mà vẫn suy nghĩ lung tung. Và rồi, kít, đó là tiếng phanh xe của cô. Cô đi đứng cái kiểu gì đấy hả? Một anh chàng từ trong xe bước ra. Anh chàng này trông rất đẹp trai à nha. Nhìn thôi đã biết là con cái nhà quý tộc rồi. Nhưng bây giờ Jenny chẳng còn tâm trạng để ý người con trai đó nữa. Jenny tự đứng dậy, dựng xe lên và nói. Tôi xin lỗi. Không để người con trai đó nói gì thêm, cô nhấn ga đi luôn. Cô đã đi khuất mà anh chàng vẫn còn đứng đơ người ở đó. Được vài phút sau, anh cũng lên con mui trần của mình và đi luôn. Tại bệnh viện ABC, Jenny lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. 10 phút sau, một người phụ nữ với vẻ mặt lo lắng chạy đến. Con à, có chuyện gì vậy? Người phụ nữ hỏi Jenny. Con cũng không biết nữa mẹ à? Jenny trả lời. Người phụ nữ đó tên là Trang Hạ, là mẹ của Jenny. Bà đã ngoài 40 nhưng trông vẫn còn khá trẻ. Bà mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế ở đó. Đã một giờ đồng hồ trôi qua vẫn không thấy bác sĩ ra. Jenny lo lắng đứng ngồi không yên. Thấy con gái mình như vậy, bà Trang Hạ ôm con vào lòng an ủi rằng sẽ không sao cả. Nói vậy để con gái đỡ lo thôi, chứ lòng bà còn rối hơn cô. Jenny xà vào lòng mẹ, lúc này cô không kìm được nữa mà khóc nức lên. Thấy con gái mình như vậy, bà xót xa vô cùng. Một giờ đồng hồ nữa lại trôi qua, vẫn chưa thấy bác sĩ ra. Bây giờ tiếng nức của Jenny đã yếu dần, đôi mắt sưng húp lên. Đến lúc này bà Trang Hạ cũng đã rơi nước mắt. 15 phút sau, tít, tít, cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ bước ra. Bác sĩ à, chúng tôi sao rồi? Hai mẹ con chạy lại hỏi. Bác sĩ im lặng. Một giây, hai giây, ba giây, 10 giây. Trong 10 giây đó, hai mẹ con dường như nín thở. Bác sĩ khẽ thở dài rồi nói. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Gia đình vào gặp bệnh nhân lần cuối đi. Câu nói của bác sĩ như tiếng sấm bên tai, làm Jenny như ù đi và không tin những gì mình vừa nghe nữa. Còn mẹ cô thì quá sốc sau khi nghe tin này, và rồi một màu đen bao trùm lấy bà. Bà đã ngất đi. Jenny gọi mấy cô y tá đưa mẹ đi nghỉ, sau đó bước vào phòng cấp cứu. Mở cửa đi vào, ngay lập tức cô nhìn thấy một người đàn ông với hơi thở thoi thóp nằm trên giường. Jenny lê từng bước chân không còn vững đến bên ông. Ông gắng nở một nụ cười khi thấy cô, còn cô thì ngược lại, cô nức nở nói chuyện với ông. Ba phải cố lên, ba không được bỏ con và mẹ như thế. Ông lại cười và đáp lại cô với giọng yếu ớt. Con à, con phải mạnh mẽ lên, hãy giúp ba chăm sóc mẹ nhé. Chúc hai mẹ con sống tốt, vĩnh biệt con. Câu nói chưa dứt mà đôi mắt của ông đã nhắm nghiền, có lẽ sẽ chẳng bao giờ mở ra nữa. Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc của Jenny. Bà Trang Hà cũng đã tỉnh và dần chấp nhận sự thật rằng chồng bà đã mất. Chương 2. Sau khi bà mất, Jenny mới biết tin công ty ba cô bị phá sản. Bà Trang Hạ thì phải đi cấp cứu vì bệnh tim tái phát. Ở nhà ngày nào cũng có người đến đòi nợ. Còn Jenny thì quá mệt mỏi vì tai họa cứ liên tiếp xảy ra với gia đình cô. Cô phải làm sao đây? Tiền trong thẻ của ba mẹ cô đã dùng để lo hậu sự cho ba và viện phí cho mẹ. Phần còn lại thì đưa cho bọn chủ nợ nhưng vẫn chưa đủ. Cô có một số tiền tiết kiệm khá khá nhưng còn để lo cho cuộc sống sau này nữa. Vậy lấy tiền đâu để trả nợ?

Muốn mày biết thân phận của mày là gì? Lily cười phá lên và nói. Tôi làm gì ảnh hưởng đến mấy người mà? Đúng, tao nghĩ mày đủ thông minh để hiểu rằng vịt kẻ với thiên nga không thể ở chung. Để loại người như mày học cùng tụi tao thì hạ thấp tụi tao quá. Tiếng Việt của cô chỉ có mấy câu sỉ nhục người khác thôi à? Ồ, cứ cho là vậy đi. Tụi bay, đánh nó đi. Câu nói của Lily vừa dứt thì một đám người từ phía sau tiến lại gần Jenny. Jenny đang rất hoảng và không biết phải làm gì. Đây là đoạn đường vắng nên có kêu cứu cũng chả ai biết. Cứ thế những người kia tiến đến đánh cô túi bụi. Nào là giật tóc, nào là đấm, nào là đá. Thử hỏi một cô gái như Jenny thì chống cự được bao lâu? Với cả trưa cô không ăn gì nên bây giờ cô đã kiệt sức rồi. Đôi chân cô giờ đây mềm nhũn. Rồi 1, 2, 3, cô ngã lăn ra đất. Và rồi tất cả chỉ còn là một màu đen. Cô ngất lịm đi mà không biết gì nữa. Jenny tỉnh dậy khẽ nhíu mày vì chưa thích nghi được với ánh sáng. Phải một lúc sau cô mới mở mắt ra được. Cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ. Cô cảm thấy rất sợ. Cánh cửa phòng chợt mở, một cô gái xinh đẹp bước vào. Cô tỉnh rồi à? Giọng nói rất dịu dàng, có vẻ rất quan tâm nên Jenny bớt sợ. Tôi đang ở đâu? Mà cô là ai? À, đây là nhà tôi. Hôm qua tôi thấy cô ngất ngoài đường nên đưa cô về. Tôi tên Trần Thảo Nhi, gọi tôi là Emily. À, cảm ơn cô. Tôi tên là Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, gọi tôi là Jenny cũng được. Mà thôi, làm phiền cô quá rồi, tôi phải về đây. Để tôi đưa cô về. Không cần đâu, tôi tự về được mà. Vậy thôi, cô về cẩn thận nhé. Ừ, cảm ơn cô. Jenny cười nhẹ. Chương 10. Jenny cố đi từng bước để về nhà. Thật sự là toàn thân cô đau âm ỉ vì đây là lần đầu tiên cô bị đánh thế này. Về tới nhà, bác Hoa ra mở cổng, thấy cô, bác Hoa liền hỏi. Sao bây giờ cháu mới về? Đêm qua cháu đã đi đâu? Sao mặt mày xanh xao thế này? Dạ, cháu không sao đâu ạ. Thế sao có nhiều vết bầm tím thế kia? Cậu chủ đi học chưa bác? Jenny cố nặn ra một nụ cười và đánh trống lảng. Chưa, bữa sáng nấu xong rồi. Cháu vào nhà lên gọi cậu chủ xuống đi. Dạ vâng ạ. Jenny lên gọi Kevin. Cô không dám ngẩng mặt lên vì sợ lại bị hỏi. Dù cô cúi mặt nhưng Kevin vẫn nhận ra. Anh cũng thắc mắc lắm nhưng chả muốn hỏi. Jenny quay về phòng tắm rửa. Jenny quay về phòng tắm rửa rồi xuống ăn sáng. Khi cô xuống đã không thấy Kevin nữa rồi. Cô vẫn vậy, một mình bước bộ trên con đường tới trường. Vừa tới cửa lớp cũng là lúc tiếng trống trường vang lên nên bọn Lily không làm gì cô cả. Khi cô giáo bước vào lớp, cả lớp chào cô rồi cô nói. Hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới, hai em vào đi. Sau câu nói của cô, hai cô gái bước vào. Đám con trai trong lớp phải trầm trồ vì vẻ đẹp tự nhiên không son phấn của cả hai. Tụi con gái thì ngưỡng mộ có, ghen tị cũng có. Một cô gái lên tiếng. Chào các bạn, mình là Thảo Nhi, gọi mình là Emily. Mình là học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ. Nói xong cô gái đó khuyến mại cho cả lớp một nụ cười khiến đám con trai ngất ngây con gà tây. Chào mọi người, mình là Thùy Linh, cứ gọi mình là Mary. Cô gái còn lại nói. Bây giờ cả lớp bàn tán ầm ầm lên như cái chợ vỡ. Tất nhiên, khen, chê đều có. Cô giáo lấy thước gõ xuống bàn và nói. Thảo Nhi, em xuống bàn cuối ngồi với bạn Ngọc. Thùy Linh, em ngồi bàn trên Thảo Nhi. Cả hai cùng bước xuống chỗ. Đến lúc này Jenny mới để ý hai người họ. Emily ngồi xuống mới nhận ra Jenny. Ủa, bạn là... Xem ra chúng ta có duyên nhỉ? Ừ. Mà nè, đây là Mary, bạn thân của mình. Hai người làm quen đi. Ừ, chào bạn, mình là Jenny. Ừ, chào bạn, Mary tươi cười đáp lại. Tiết học hôm nay khá vui vẻ với Jenny vì có thêm hai cô bạn nói chuyện cùng. Emily và Mary không giống những người kia, họ chả quan tâm đến gia thế của Jenny, họ còn rất thân thiện. Giờ có thêm hai người bạn, có lẽ Jenny sẽ không còn cô đơn nữa. Tiết học vừa kết thúc, thì lại nữa, bọn Lily lại xuống bàn của cô. Jenny à, cô khỏe thật đó, bị đánh vậy mà còn đi học được. Jenny không nói gì. Có chuyện gì vậy? Emily và Mary đồng thanh. Không có gì đâu, hai bạn đứng xen vào. Bạn? Hai người là bạn của vịt ghẻ, chắc hai người cũng là vịt ghẻ nhỉ? Bạn ăn nói cho tử tế đi, vịt ghẻ là cái gì chứ? Ủa, bạn không biết gia thế của Jenny sao? Tụi mình chơi với Jenny, chứ không phải chơi với gia đình bạn ấy nên không cần biết. Đúng là toàn bọn vịt ghẻ. Chát! Năm ngón tay in trên mặt Lily. Đây chỉ là cảnh cáo thôi, Lần sau cô mà còn xúc phạm đến tụi tôi thì lộ hồn đấy. Mary thẳng tay tát Lily. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.